Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3663, cá trong chậu, 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Arrow Tia Eater Citerh. Nguyên lai, ở trong mơ hai người đều chiếm được chỉ dẫn, mới có thể trực tiếp như vậy đến đường ra thôn tới. Ngay từ đầu nàng chỉ biết là đường ra thôn có một cái oan hồn lệ quỷ, về sau nhìn thấy đường diệu, liền phán đoán ra, cái này lệ quỷ rất có thể là đường quả, những điều này đều là nàng lấy ra, nàng nhất định đang nhìn chúng ta. Đường Tuyết Nhi ở xung quanh nhìn qua, nàng nhất định tại, khẳng định đang nhìn chúng ta. Đường Tuyết Nhi dừng lại một chút, còn nói, không biết thế nào, mới có thể để nàng đi ra nhìn một chút chúng ta. Đường Tuyết Nhi đạt được chỉ dẫn là, độ hóa lệ quỷ, đưa nàng đi địa phủ, thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Theo tiên nhân nói, cái này lệ quỷ thập phần cường đại, hẳn là những năm này nuốt mất không ít quỷ hồn bố trí. Nhưng Đường Tuyết Nhi lại có chút không rõ, đường quả không có giết đi vào người, lại là làm sao nuốt quỷ hồn đây này. Nàng tự động não bổ vì, là một chút cô hồn dã quỷ. Dù sao trên thế giới này, mỗi ngày tại người chết, lại thêm đường ra thôn hơn ngàn cái tính mạng, trở thành lệ quỷ đã dư xài. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Đường Tuyết Nhi cùng Phó Thịnh tìm một cái tự nhận địa phương an toàn, kêu gọi đường quả đi ra gặp nàng, nói nguyện ý giúp nàng giải oan, vì nàng sửa lại án xử sai. Nếu như nàng có cái gì tâm nguyện, nàng nhất định sẽ tận khả năng đi làm. Đường quả cái kia thân áo đỏ xuất hiện trước mặt Đường Tuyết Nhi. Đường quả. Đường Tuyết Nhi nhìn thấy đường quả hết sức cao hứng, không để ý Phó Thịnh ngăn cản, chạy nhanh đến trước mặt của nàng. Đường quả, thu tay lại đi, ngươi bây giờ hóa thành lệ quỷ, lưu lại ở nhân gian đối ngươi không có chỗ tốt. Ta biết, làm hại ngươi chịu khổ người là ta, nếu ta không chạy trốn, ngươi cũng sẽ không gặp nạn, ngươi khẳng định là hận ta. Ta không hận muốn sống mà chạy trốn cái kia ngươi. Đường Tuyết Nhi có chút sừng sốt, không biết rõ đây là ý gì, luôn cảm thấy câu này ngắn ngủi trong giọng nói, cất giấu rất nhiều hàm nghĩa. Ngươi là đến độ hóa ta sao? Đúng, ta là tới hoàn thành tâm nguyện của ngươi, hy vọng ngươi đi ngươi nên đi địa phương, tương lai mới có cơ hội đầu thai chuyển thế, mà không phải một mực bởi vì hận ý, hóa thành lệ quỷ một mực lưu lại nơi này. Ngươi không có giết ngoại lai những người kia, hơn phân nửa là biết rõ bọn họ vô tội, không muốn liên lụy đến bọn họ. Nghe được Đường Tuyết Nhi, Đường quả cười lắc đầu. Không, ta không giết bọn họ, chỉ là không muốn trở thành bàn đạp. Ngươi đã lưu lại nơi này vài chục năm lâu, đường ra thôn những cái kia hại ngươi người, cũng đều bị ngươi giết. Đường quả, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt, ta đều có thể giúp ngươi hoàn thành, không cần lại chấp mê bất ngộ. Đường Tuyết Nhi đột nhiên nhớ tới còn có Đường Diệu, còn có ngươi đại ca, cũng chính là hiện tại Đường đại nhân, vẫn luôn rất tự trách. Hắn lần này cũng trở về, hắn so với chúng ta trước tiến đến, ngươi hẳn là nhìn thấy hắn. Đường quả, đại ca của ngươi so với ai khác đều đau yêu ngươi, ngươi tuyệt đối không nên oán hận hắn, muốn trách thì trách ta đi, hắn là đại ca ta làm sao lại trách cứ hắn. Hắn đối ngươi chạy trốn làm như không thấy, không có gọi người trong thôn đến bắt ngươi, đó là bởi vì hắn lương tâm chưa mất, là một cái tâm địa thiện lương người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như hắn cùng người trong thôn đồng dạng, tại chỗ đem ngươi bắt lấy, vậy hắn mới không giống đại ca của ta. Đường quả nhìn thẳng Đường Tuyết Nhi nói, ta cho tới bây giờ đều không trách đại ca đêm hôm ấy không có lên tiếng. Cũng không trách lúc ấy cái kia vì cứu mạng chạy trốn người. Vậy ngươi? Ta chỉ là không muốn để cho vận mệnh bị người nắm mũi dẫn đi, làm ra nhất định phản kháng. Ngươi không cần nhiều lời cái gì, trở về đi, liên quan tới Thanh Yến quốc thiên tai, không tại trên người của ta. Ta cũng không có lạm sát kẻ vô tội qua. Cách chương.